Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 4, C4, không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5, 12 giờ khuya, London, xử nữ rời giường thức dậy chạy bộ buổi sáng trong khi đó Thiên Bình đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Xử nữ kéo kéo chăn lay tỉnh bạn thân. Dậy sáng rồi tập thể dục nào. Thiên Bình ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ bầu trời tối đen như mực nhíu nhíu mày đưa tay lên vò mái tóc rối màu lam khói ngắn tới vai của mình. Rồi quay sang xử nữ lẩm bẩm vừa rút lại góc chăn mà xử nữ cầm chùm khuất đầu rồi nói vọng ra. Sáng cái con khỉ, cậu đừng phiền mình hôm qua đến 2 giờ sáng mới ngủ đó. Xử nữ lắc đầu hết cách cô đành phải chạy một mình rồi vừa ra cửa thì lại quay vào. Cầm theo ít tiền tí mua đồ ăn sáng cho mình và con hâm đó. Xử nữ chạy trên con đường vắng vì ở đây 8 giờ ngừ ơi dân mới đi làm nên 5 giờ là giờ của những giấc ngủ và giấc mơ đẹp. Con đường thật vắng lặng cô gắn headphone lên rồi chạy những bước chậm chạp vì 7 giờ phải lên trường nên muốn chạy bộ phải thức vào lúc này. Công viên trong khu này thật vắng vì bây giờ ít có ai có thể thức sớm. Người dân vì cuộc sống của họ mà phải làm việc đến 2-3 giờ sáng mới về. Cô khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát và chạy vài vòng quanh công viên nhỏ. Khoảng 6 giờ xử nữ gỡ headphone ra rồi ngồi nghỉ một lúc chuẩn bị đứng dậy đi mua đồ ăn sáng cho Thiên Bình và cô. Đi ngang qua con hẻm nhỏ sâu trong bóng tối vì đường vắng nên tiếng bước chân của cô khá rõ ràng bỗng nhiên xử nữ dừng chân lại quay đầu đi về phía con. Hẻm đó, càng vào sâu tiếng thở dốc ngày càng lớn cô nín thở bước lại gần gì ơ thì thấy rõ hơn một người con trai với mái tóc màu đen đang gục đầu xuống hơi thở. Càng ngày càng yếu, cô khẽ cất tiếng hỏi. Cậu không sao chứ? Chàng trai ngẩn đầu lên khuôn mặt như bức tượng điêu khắc của cậu làm xử nữ sững sờ đôi mắt đỏ như máu mà lạnh lẽo làm khuôn mặt cậu trông thật. Đáng sợ, đêm lạnh lẽo tiếng ghiô thổi vù vù bên cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo ẩn hiện sau lớp mây. Một bóng người lướt qua trên cánh đồng hoa violet sắc tím bởi ánh trăng mà nhìn càng huyền ảo để đến khu rừng vong linh. Bỗng nhiên từ đâu lao về phía cậu là hai con sói lớn một màu hạt rẻ và một màu vàng. Thiên Yết nhíu mày nhìn chằm chằm hai con sói lớn. Bọn chúng tách ra hai phía tấn công cậu. Từ hai lòng bàn tay khói đen tràn ra bao quanh người cậu con ngươi rực đỏ làm hai con sói kia càng hung hăng hơn. Đám khói đen bắt đầu di chuyển với vận tốc cực đại. Nhưng tốc độ lại không thể nhanh như lúc đầu. Đang di chuyển thì từ đâu con sói trắng là cự giải lao ra nhe hàm răng sắt nhọn của cô vào cậu. Thiên Yết dùng khói đen của mình bao quanh cô tuy nhiên không đủ lấy mạng mà chỉ làm cự giải ngất đi. Song ngư thấy cự giải bỗng nhiên ngã xuống thì liền hóa hình người đỡ cô hoảng sợ lay tỉnh người con gái trong ngực mình. Thiên Yết nhìn thấy cảnh đó liền suy nghĩ đến những năm cậu còn là người. Được sinh ra khoảng năm 1950 cậu là một chàng trai rất được hoan nghênh cho dù ở bất cứ nơi đâu vì vẻ ngoài của mình nhưng cha mẹ cậu thì không. Họ luôn lạnh nhạt với cậu vì vậy Thiên Yết không có tình thương của cha mẹ nên cậu rất lạnh lùng. Cậu được cắn vào năm 1970 lúc đó cậu bị bắn trong khi tham gia chiến tranh chống lại chính phủ. Lúc cậu gần ngừng thở thì được nhà bên cứu người cắn cậu chính là xà phu một ma cà rồng lâu đời và tốt bụng. Lúc Thiên Yết hút máu đã là một tháng trước. Nhà bên ăn chay nên cậu cũng tập theo họ. Bây giờ nếu không hút máu cậu sẽ không chống lại nổi hai con sói này. Thiên Yết đánh lạc hướng anh em nhà song tử. Song ngư rồi chạy về thành phố. Nhưng trên người cậu cánh tay phải đã bị song tử cào một đường rất sâu thấy cả xương trắng. Cậu đi vào con hẻm nhỏ nghĩ rằng ở khu này sẽ không có người thức vào gì ơ này và chờ vết thương tự khép miệng nhưng mọi việc dường như đang vượt ngoài dự định của cậu. Cô bé tóc đỏ năng động này là ai? Cách chương.